Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tối nay chúng ta đều là tranh tinh, Dụ Tranh lông mi khẽ chớp, không rất minh bạch Tề Tiểu Quả phát đến này tin tức nguyên nhân. Cái gì tên là nàng muốn phát hỏa, nàng không là luôn luôn rất hỏa sao? Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, này Weibo hào đã có vượt qua 300 vạn fan. Là cái ngẫu nhiên dây cót Weibo cũng có thể có thượng vạn điều hồi phục đại V. Thương gia tìm nàng đánh quảng cáo giá cả đều phiên cái trải qua. Dụ Tranh tĩnh tĩnh chờ đợi Tề Tiểu Quả câu dưới. Nhưng mà, Tề Tiểu Quả không có câu dưới. Phát hoàn một cái vi tín liền tiêu thất, giống như chính là bỏ lại cái bom. Tạc nhất tạc nang, sau đó liền không có sau đó. Dụ Tranh ghé vào trên giường. Hai cái đùi nhếch lên đến quơ quơ, gõ cái dấu chấm hỏi phát đi qua. Chỉ chốc lát sau, Tề Tiểu Quả hồi phục, ngữ khí vẫn là như vậy kích động. Nhanh đi xem vườn trường Tia Ba. Nàng chính là vội vàng xem Tia Ba, mới không rảnh nói với nàng. Dụ Tranh ngẩn ra, từng cái trường học trên cơ bản đều có thuộc loại bản thân Tia Ba. Bên trong đơn giản là phát một ít cuộc sống đại học bên trong chuyện lý thú. Cố vấn vấn đề, đầu cơ trục lợi nhị thủ hóa, tìm người thông báo, yêu thông báo linh tinh, nội dung cực độ nhàm chán. Dụ Tranh 4 năm đại học đều không có xem quá bản giáo TA3. Tề Tiểu Quả hẳn là xem hơn nửa ngày bái thiếp, nắm giữ một tay tươi mới nóng hổi tư liệu, cho nàng phát đến liên tiếp tin tức, tựa như một cái máy bay ném bom sơ cá lớn. Ngươi biết không? Ngươi cùng Chu Mộ Quân ảnh cưới bị người phóng lên rồi. Hiện tại, toàn giáo đồng học đều biết đến quản lý viện học bá có bạn trai. Vẫn là cái đại soái ca. Hai người các ngươi đồng nhân văn đều bắt đầu có người ở viết. Năm táo, phía dưới thảo luận rất hòa bạo. Mau, đi, xem, Tề Tiểu Quả là thật phi thường kích động. Mỗi điều tin tức mặt sau đều đi theo tăng thêm ngữ khí dấu chấm than. Phảng phất công bố tình cảm lưu luyến là chính nàng, nhìn đến nàng phát đến vi tín, Dụ Tranh trong lòng nhất lộc bộ, nàng mân mê nửa ngày mới lục soát vườn trường Tia Ba, điểm đi vào xem, phát hiện cái thứ nhất bái thiếp chính là về nàng cùng Chu Mộ Quân. Lâu chủ đại khái là cái văn nghệ thanh niên, thủ tiêu đề thập phần tươi mát lãng mạn, lộ ra một cỗ đập vào mặt mà đến thanh xuân văn nghệ phiến hơi thở. Ngươi đi qua trưởng thành ngày ta không có thể làm bạn. Nhất định muốn ở ngươi thanh xuân đuôi lưu lại nùng mặc màu đậm nhất bút. Đại tư tốt nghiệp cơ bản đều 20 mấy tuổi. Thanh xuân đuôi qua lâu rồi. Xem nhẹ này vài cái mạnh mẽ kích thích chữ. Tiêu đề chỉnh thể hiệu quả còn là phi thường hấp tinh. Nhất là lâu chủ vừa lên đến để lại ra đại lượng chụp ảnh đến hai người ảnh cưới. Nháy mắt bắt được mỗi một cái xem tia ba người qua đường ánh mắt. Đương đương đương đương, hôm nay lâu chủ là một cái tranh tinh chiếm được, toàn mau khóc liêu, lâu chủ đại tam cầu. Buổi chiều không khóa, vây xem nhất ba đại tứ tiểu tỷ tỷ chụp ảnh tốt nghiệp. Vốn là bị bốn mặc áo cưới tiểu tỷ tỷ hấp dẫn. Ai biết, vai nam chính gặt hái sau, ta liền di đuôi mù, rất xuất có hay không? Trọng điểm đến đây, của chúng ta vai nam chính không chỉ có bộ dạng xuất, còn siêu cấp ôn nhu có nhẫn nại. Cái này thật làm cho người ta hâm mộ đúng hay không? Lâu chủ lúc đó ở hiện trường, ta ngày, vai nam chính ánh mắt sủng nịch có thể giọt xuất thủy đến. Cụ thể ta hình dung không đi ra, xem ảnh chụp có thể nhìn ra. Hắn bạn gái, cũng chính là cái kia mang đầu xa tiểu tỷ tỷ. Cũng là vũ trụ vô địch xinh đẹp. Này một đôi hẳn là ép đại tối tịnh tình lữ thôi. Lâu chủ kích tình mênh mông bề mặt đạt lúc ấy tâm tình. Xuyên thấu qua này đó văn tự. Cơ hồ có thể tưởng tượng ra một cái tiểu cô nương chỉ cái bàn điên cuồng thổ bát thử kêu hình ảnh. Bởi vì trong ảnh chụp hai người nhan giá trị rất cao. Lại là mặc làm người ta ghé mắt áo cưới cùng tây trang. Bài thiếp đã cái hữu hảo mấy trăm lâu, có chỉ là đơn thuần phát một chuỗi, đến tỏ vẻ tâm tình kích động. Một lâu, ta mẹ nó bạo khóc, đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu. Hai lâu, năm tao. Xem xong toàn bộ ảnh chụp ta rốt cục có thể cảm nhận được lâu chủ tâm tình. Tiểu ca ca bộ dạng thực xuất, ánh mắt cứ ôn nhu, cúi đầu mỉm cười kia trương rất dễ nhìn thôi, ba lâu. Ta đến phổ cập khoa học, tiểu tỷ tỷ là quản lý viện kế toán nhất ban dụ tranh. Thỏa thỏa đại học bá, nhân mỹ dáng người bổng học tập hảo. Cái kia nam sinh không biết cái nào hệ, bốn lâu. Nam sinh không phải chúng ta trường học đi, bằng không không có khả năng không ai nghe nói qua, năm lâu. A, này nam sinh ta đã thấy, lần trước cùng dụ tranh học tỷ cùng nhau đánh tennis thời điểm. Hắn tìm đến học tỷ, lúc đó còn tự xưng là tiểu học đệ tới, thật đáng yêu, sáu lâu. Tối nay chúng ta đều là tranh tinh, xem ai có thể toan qua ai. Dù sao ta khẳng định là tối toan, mấy trăm lâu hồi phục. Dụ tranh không có thời gian chụp điều đi xuống phiên, chỉ nhìn tiền mấy cái. Nàng gãi gãi đầu, da đầu bắt đầu run lên. Không nghĩ tới nàng cùng Chu Mộ Quân tình cảm lưu luyến hội lấy phương thức này bị đại gia biết được. Nàng bản thân là cái điệu thấp nhân, không quá thích đem loại này việc tư lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Chớ nói chi là còn bị làm đề tài cung đại gia thảo luận. Này cùng Weibo bất đồng, Weibo thượng ai cũng không biết ai. Chia sẻ cá nhân việc tư đại gia cười một cái đã vượt qua. Xem vườn trường tia ba đều là bản giáo học sinh, trong đó một nhóm người còn nhận thức nàng. Cảm giác sẽ có điểm xấu hổ. Di động màn hình chụp ở gương mặt, dụ tranh buồn rầu A Thanh, mặt mông tiến trong chăn. Cùng cục một tiếng, cửa phòng tắm mở, dụ tranh ngồi dậy, ta thân mình tựa vào đầu giường, xem theo bên trong xuất ra Chu Mộ Quân, hắn mặc rộng rãi bạch tê tuất, hưu nhàn khố, tóc ướt sũng, phát sao lạch cạch nhỏ nước châu, tay nắm lấy bạch khăn lông cái ở đỉnh đầu xoa nắn. Chống lại của nàng tầm mắt, Chu Mộ Quân chọn hạ mi, thế nào nhìn ta như vậy? Hắn vừa rồi đem di động đưa cho nàng về sau, phải đi phòng tắm thay xuống chơi trò chơi vương tử quần áo. Thuận tiện tắm rửa một cái, đối với tia ba thượng tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Dụ tranh có loại chịu tội cả mà ni nàng ngồi thẳng người, sờ đáo di động phân ra màn hình, dựng thẳng cầm lấy màn hình hướng tới Chu Mộ Quân, ta có lỗi với ngươi ân. Chu Mộ Quân lau tóc động tác một chút, một mặt mờ mịt đi đến cuối giường, quỳ một gối xuống ở trên giường, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, ánh mắt để sát vào xem màn hình, hắn phủ đầu, bọt nước theo phát sao giọt ở trên chăn, thấm ẩm tròn tròn nhất mảnh nhỏ dấu vết, dụ tranh trực tiếp đem di động nhét vào Chu Mộ Quân trong tay. Nhường chính hắn xem monster nàng đứng lên đứng ở trên giường. Theo trong tay hắn tiếp nhận khăn lông, bài bờ vai của hắn làm cho hắn đưa lưng về phía nàng. Chu Mộ Quân cử di động soát bài tiếp, dụ tranh liền đứng sau lưng hắn yên lặng cho hắn lau tóc. Thoạt nhìn là một bộ chịu đòn nhận tội bộ dáng, dụ tranh xoa nam nhân ẩm phát, nghiêng thân xuyên thấu qua hắn bên phải bả vai nhìn xuống. Nhìn đến hắn ở phiên phía dưới hồi phục, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm ni nàng thở dài. Ngữ khí bất đắc dĩ, ta biết có người chụp anh, nhưng là không nghĩ tới bọn họ như vậy nhàn, cư nhiên đem ảnh chụp truyền đến tia ba, Chu Mộ Quân đọc nhanh như gió. Rất nhanh soát trên dưới 100 đến lâu, không cảm giác ra vị kia lâu chủ hoặc là phía dưới hồi phục đồng học có gì phản đối tính chất lời. Nói, tương phản, liếc mắt một cái đảo qua đi trên cơ bản không là hâm mộ ghen tị chính là chúc mừng chúc phúc. Đại gia dù sao đều là chịu quá giáo dục cao đẳng danh giáo học sinh. Đương nhiên sẽ không nói chút loạn thất bát tao có chứa công kích tính gì đó. Này có vấn đề gì sao? Chu Mộ Quân đem di động trả lại cho dụ tranh, ngoan ngoãn đứng ở bên giường tùy theo nàng giúp hắn lau tóc. Ngươi sẽ không để ý sao? Dụ tranh tiếp qua di động, tùy tay ném tới trên giường. Hai cái tay cầm lấy khăn lông bao vây trụ tóc của hắn nhẹ nhàng mà sát. Tùy tiện phát của ngươi ảnh chụp, vẫn là cái loại này hôn. Ảnh cưới, Chu Mộ Quân xoay người, dẫn theo của nàng thắt lưng đem nhân ôm đến phía trước đến ôm. chiêu cáo thiên hạ ta cũng không để ý. Hết chương.